Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, chương 183, sọ não thương. Đừng lo lắng, bọn họ chạy không được. Momosagi đem con Pira thu hồi vỏ đao lạnh nhạt nói. Ngưu Ma Vương muốn đáp Hải Vương chạy trốn vẫn là không nên nghĩ quá nhiều. Nàng sẽ không cho hắn cơ hội này, vậy bây giờ chúng ta làm sao truy nha? Dần tỉ tỉ, Hina nhìn một chút đã bình tĩnh mặt biển. Cảm giác các nàng muốn đuổi tới Ngưu Ma Vương thật giống có chút không quá hiện thực nha. Đối phương đều chạy không còn bóng, đừng lo lắng. Xem tỉ tỉ, Momosagi cười nói. Sau đó ở Hina trong ánh mắt móc ra một con kèn lệnh. Đón lấy bắt đầu thổi lên. Lành lảnh tiếng kèn lệnh bắt đầu chậm rãi ở trên quân hạm vang lên. Tiếp theo ở trên mặt biển vang vọng sau đó không lâu. Mặt biển bắt đầu sóng lớn mãnh liệt. Tiếp theo bóng đen to lớn bắt đầu tiếp cận quân hạm. Rầm rầm rầm, mặt biển nổ tung. Một con tiếp cận ngàn mét hải báo. Từ trong nước biển lộ ra đầu, chớp mắt to, trong mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ, nhìn thổi kèn lệnh Momosagi, thật giống đang nói, đã lâu không gặp, có chuyện gì muốn ta hỗ trợ? Răng trắng, lần này cần phiền phức ngươi, giúp ta truy cái kia đầu rắn quái, Momosagi đưa tay ra quay về hải báo nói rằng. Hải báo nghe xong gật gù. Theo sau đầu tiến đến Momosagi trên tay nhẹ nhàng ma sát. Tiếp theo ngậm trên quân hạm dây thừng. Kéo động quân hạm hướng về đầu rắn quái chạy trốn phương hướng đi. Dần tỉ tỉ đây là ngươi ở đây. Thu phục sủng vật sao? Hina nhìn như núi lớn hải báo. Hiếu kỳ hướng về Momosagi hỏi. Này hải báo nhanh như vậy liền đến. Hẳn là dần tỉ tỉ ở đây thu phục hải vương đi. Coi như thế đi. Trước đây sủng vật nó ở đây gặp phải tình yêu chân thành. Vì lẽ đó, không đi với ta tân thế giới. Momosagi nhìn một chút lôi kéo quân hạm hải báo cười nói. Răng trắng cao lớn hơn không ít. Đuổi theo đầu rắn quái nên chỉ là vấn đề thời gian, thật là lợi hại. Hina cũng muốn một con hải vương làm sủng vật đây. Hina nghe xong hai mắt liều lĩnh ngôi sao nhỏ. Thập phần ngóng trông thu phục một con hải vương làm sủng vật, sẽ có. Đừng lo lắng, Momosagi cười nói. Trong đầu không khỏi nghĩ tới răng trắng trước đây đi cùng với nàng tháng ngày. Khi đó răng trắng vẫn không có lớn như vậy. Luôn yêu thích lật lên cái bụng bơi, Momosagi trung tướng thật là lợi hại. Lại có lớn như vậy một con hải vương làm sủng vật, các binh sĩ thấy hải báo lôi kéo quân hạm. Không khỏi dồn dập sùng bái nói vừa đầu kia đầu rắn quái phá tan mặt biển thời điểm. Mang cho bọn họ chấn động còn lâu mới có được lúc này hải vương mang cho bọn họ mạnh. Càng làm cho bọn họ cảm thấy khó mà tin nổi chính là. Lúc này hải vương, lúc này còn ở cho bọn họ kéo quân hạm, cuối cùng cũng coi như không có đuổi theo. Thực sự là quá tốt rồi, Lotus cầm lấy đầu rắn quái vậy. Quay đầu lại nhìn một chút mặt biển, phát hiện quân hạm cũng không có đuổi theo, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như là thoát khỏi Momosagi các nàng, thực sự là hù chết hắn. Hắn còn tưởng rằng cũng bị đuổi tới chết đây làm Lotus thở phào nhẹ nhõm thời điểm. Đầu rắn quái thấy quân hạm không có theo tới, cũng không khỏi theo thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu trì hoãn tốc độ. Chậm rãi bơi lội, thực sự là hù chết nó. Nó suýt chút nữa lấy vì là tính mạng của chính mình liền muốn liền như vậy chung kết. Cái kia trên quân hạm nhân loại, thực sự là quá khủng bố lại có thể phát sinh kinh khủng như vậy công kích. Cũng còn tốt công kích kia hết rồi, không hề đánh trúng nó. Không phải vậy nó liền xong đầu rắn quái từ đầu đến cuối đều không có phát hiện. Có người coi nó là thành thuận phú sa vẫn dính ở trên người nó. Khi nó tràn ngập lửa giận nhằm phía quân hạm thời điểm. Căn bản không hề chú ý tới trên người có người. Mà khi nó liều mạng chạy trốn thời điểm. Cũng không có chú ý tới có người rơi vào trên người nó. Đối với nó mà nói, Lotus trên căn bản cùng tiểu nát giấy dính vào trên da như thế. Căn bản không có gây nên sự chú ý của nó, là một người một rắn đều cảm giác mình chạy trốn ma trường. Có thể an tâm thời điểm, to lớn bọt nước âm thanh đột nhiên từ xa đến gần truyền đến. Lotus cùng đầu rắn quái không khỏi quay đầu lại vừa nhìn. Chỉ thấy bọn họ tầm nhìn bên trong xuất hiện một con to lớn hải báo. Mở to cùng thái dương lớn bằng mắt to nhìn bọn hắn chằm chằm. Nhìn bọn họ nơi này vọt tới, mẹ kiếp, lại còn có như thế một tay, đại sự không ổn a. Đầu rắn quái chạy mau nha, Lotus nhìn thấy hải báo mặt sau lôi kéo quân hàm. Lập tức biết rồi nguyên nhân, đây nhất định là Momosagi thủ đoạn. Hắn hiện tại chỉ hy vọng đầu rắn quái có thể chạy so với đầu kia hải báo nhanh hơn, rõ ràng ta đều chạy trốn. Tại sao còn muốn truy ta? Đầu rắn quái thấy hải báo phía sau quân hàm, lập tức quay đầu liền tiếp tục bắt đầu chạy trốn. Nó căn bản không hiểu tại sao chiếc thuyền này sẽ đối với nó theo sát không nghỉ nha. Nó rõ ràng không hề động thủ, tại sao đuổi theo nó không tha? Dần tỉ tỉ, Ngưu Ma Vương cùng con nào đầu rắn quái ở mặt trước, Hina đứng ở cánh buồm lên. Chỉ vào phía trước nói rằng, nàng phía dưới, các binh sĩ hai tay lẫn nhau đáp, kết thành thịt người lưới, chỉ lo Hina sẽ rơi xuống, ta nói rồi hắn chạy không thoát. Momosagi ôm con Pira gật gù cười nói, muốn chạy trốn không thể, nàng sẽ không dễ dàng như vậy địa liền buông tha Ngưu Ma Vương. Dưới tay hắn người bắt nạt Hina trước. Đập bỏ nàng quân hạm đầu thuyền lại sau. Nàng lần này không cho Ngưu Ma Vương biết cái gì là tuyệt vọng. Nàng tên tự đảo quá lai tả, ta không có gấp chi nước đường nha. Người tại sao muốn đuổi theo ta không tha? Lotus nhìn đuổi sát không buông hải báo, cảm thấy rất là đau đầu. Quả nhiên, hắn ý nghĩ quá ngây thơ, cho rằng có thể dễ dàng thoát khỏi Momosagi. Không nghĩ tới hiện thực rất nhanh đánh hắn một cái tát. Còn có này con hải báo liền không thể du chậm một chút sao? Tại sao muốn truy như thế khẩn nha? Trên người hắn không có gấp chi nước đường. Nó coi như thế nào đi nữa truy cũng vẫn không có hải báo, cũng không nghe thấy Lotus cầu khẩn. Coi như là nghe được cũng sẽ không để ý tới. Như cũ đuổi theo đầu rắn quái không tha. Đảo mắt rất nhanh một ngày qua đi, Lotus vẫn là cầm lấy đầu rắn quái vảy, mà đầu rắn quái cũng vẫn là tiếp tục đang chạy trốn. Chỉ có điều tốc độ bắt đầu chậm lại, vạn hạnh chính là hải báo tốc độ cũng chậm lại. Vì lẽ đó, Lotus cũng không lo lắng sẽ bị đuổi theo. Nói thật, Lotus hiện tại trạng thái cũng không tệ lắm, ngoại trừ không có đồ ăn ăn ở ngoài. Hắn vẫn là rất thoải mái, dù sao không cần chính hắn chạy trốn, cả người liền có vẻ nhàn nhã nhiều. Lotus rảnh rỗi sau đó liền bắt đầu cân nhắc như thế nào mới có thể sau đem Momosagi cái này ra châu đường cho bỏ rơi. Hắn lúc trước là tin lão gia tử tà mới chạy tới dẫn ra Momosagi, làm hiện tại chọc dễ dàng bỏ rơi phiền phức, hiện đang muốn thoát khỏi Momosagi. Biện pháp duy nhất chính là cho Momosagi chế tạo một cái lớn cản trở, hắn mới có cơ hội. Nhưng vấn đề là hắn này đều sắp tới gần tứ hải, căn bản không có cái gì cản trở có thể ngăn cản Momosagi các nàng nha. Lotus nghĩ tới đây liền cảm thấy sọ não đau, sớm biết hắn liền nên gắp lửa bỏ tay người, hướng về Sabaody quần đảo đi. Đem Momosagi dẫn tới Minh Vương Rayleigh chạy đi đâu? Để hai người bọn họ đánh tới đến. Dáng dấp như vậy hắn chạy thoát độ khả thi mới lớn. Nhưng hắn lại sợ vị này hai vị không đánh được. Trái lại là hắn lại bị Minh Vương Rayleigh cho nhìn chằm chằm. Đến thời điểm lại nhiều một vị đại lão cấp bậc người truy sát hắn. Vậy hắn đúng là chính mình tìm tội được nha. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.